Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 327 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lặng ngắt như tờ. Lạnh lùng nhìn một chút tất cả trưởng lão, Khương Thái Hoàng lạnh lùng nói, với cung chủ đã bế quan tu luyện, tin tưởng dùng không bao lâu, cung chủ liền có thể luyện hóa truyền thừa, đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, cho đến lúc đó, cũng là hai tộc bốn tử kỳ ngày. Các vị trưởng lão còn muốn nói điều gì? Chỉ là sự tình đã như thế, bọn họ liền xem như lại như thế nào bối rối, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặt xuống. Bây giờ bọn họ có thể làm sự tình, duy có hy vọng hộ hoang đại trận có thể vững vàng ngăn cản được hai tộc xâm lấn. Còn nữa cũng là chờ mong cung chủ có thể đột phá tự thân cực hạn. Chính như phó cung chủ chỗ nói. Muốn là cung chủ thật có thể luyện hóa truyền thừa, tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Như vậy mặc kệ là địa ngục lang tộc vẫn là cửu mục tộc, đều chỉ có thể là một con đường chết. Không muốn nhiều lời. Khương Thái Hoàng đứng dậy rời đi. Các vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Sau 3 tháng, địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc liên thủ, trọn vẹn công kích 3 tháng, vẫn không có thuận lợi phá vỡ hộ hoang đại trận phòng ngự. Mà tại kiếm trũng bên trong, nhìn lấy đứng người lên hỏa nô, Tô Thần thực sự cảm thấy sợ hãi thán phục. Muốn không phải tiểu hỏa luyện chế, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình lực lượng, căn bản không khả năng đem hoang tôn luyện chế thành là hỏa nô. Lão đại, cái này bộ hài cốt xác thực là đồ tốt, hỏa nô đã có được vũ trụ tôn giả thực lực, tin tưởng theo hỏa nô thăng cấp, nói không chừng ngày sau có thể trở thành ngàn vạn vũ trụ võ đạo lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần đột nhiên có một ý tưởng. Kiếm trũng bên ngoài. Khương Thái Hoàng y nguyên ngồi đấy, đồng thời chưa rời đi nửa bước, bởi vì hoang cung có hộ hoang đại trận thủ hộ, hai tộc tạm thời căn bản là không có cách đánh vào hoang cung. Tự hồ cảm ứng được cái gì, Khương Thái Hoàng xoay người, nhìn về phía kiếm trũng phương hướng. Nhìn đến theo kiếm trũng bên trong đi tới bóng người, Khương Thái Hoàng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì Tô Thần có thể mượn chui hoang kiếm điều động kiếm trũng lực lượng, liền đại ca đều không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần trốn ở kiếm trũng. Đối với hoang cung tới nói, đây cũng là lớn lao vô cùng nhục nhã. Tô Thần, nghĩ kỹ sao? Tô Thần lười nói chuyện, trực tiếp triệu hồi ra hỏa nô. Đây là... Nghiệt súc, gặp đến lão tổ còn không quỳ xuống. Lão tổ, ngươi là hoang tôn. Đột nhiên đứng người lên, Khương Thái Hoàng mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, lão tổ tông vậy mà không có chết. Đồng thời còn ẩn tàng tại kiếm trũng bên trong. Đây là có chuyện gì? Ai ai cũng biết, năm đó hoang tôn lão tổ tông đã hoàn toàn chết đi, liền lực lượng đều dung nhập hoang mộ. Hắn gặp qua lão tổ tông bức họa, đương nhiên biết trước mặt người xác thực cũng là hoang tôn. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Khương Thái Hoàng cuối cùng vẫn hành lễ nói ghê bái kiến lão tổ. Không có quỳ xuống, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng. Lão tổ tông vì sao lại theo Tô Thần xuất hiện? Ta hiện tại có việc cấp muốn rời khỏi, chờ ta lại trở về cùng các ngươi tính sổ sách. Hỏa nô mang theo Tô Thần quay người rời đi, vốn là muốn ngăn cản Khương Thái Hoàng, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn không cách nào xác định lão tổ tông là thật là giả, vạn nhất là thật đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Cái kia là Tô Thần sao? Là hắn, hắn làm sao đi ra, còn dám như thế nghênh ngang. Thật làm chúng ta hoang cung không tồn tại. Tô Thần, đứng lại cho ta. Từng vị hoang cung đệ tử đem Tô Thần hai người bao bọc vây quanh, bất quá còn không có đợi mọi người phản ứng đến nay, bá đạo trưởng ấn đã hung hăng phiến tại rất nhiều đệ tử trên mặt, từng cái đệ tử bị đập bay. Hoang tôn hỏa nô mặt không thay đổi lạnh lùng nói hay đều cút ngay cho ta. Tất cả mọi người tránh ra. Nhìn đến phó cung chủ xuất hiện, không có người còn dám tiến lên một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất, chỉ là trên mặt mỗi người đều tràn ngập hiếu kỳ, không biết phó cung chủ tại sao muốn thả đi Tô Thần. Cần phải biết rằng, Tô Thần trong tay có thể là có chui hoang kiếm, làm hoang cung trấn cung chí bảo, chui hoang kiếm đối với hoang cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thì dạng này thả đi Tô Thần, tương đương với từ bỏ chui hoang kiếm. Chẳng lẽ hoang cung thật muốn lựa chọn từ bỏ bị hoang kiếm? Đây là mọi người thực sự muốn không thông sự tình. Phó cung chủ, một khi Tô Thần rời đi hoang cung, đến thời điểm bị hai tộc nuốt, chui hoang kiếm liền sẽ luân lạc tới hai tộc trong tay, muốn thật sự là như thế lời nói, chúng ta muốn lại thuận lợi đoạt lại chui hoang kiếm, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Phó cung chủ, Hoang kiếm đối với chúng ta Hoang cung thực sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể có sự tình, hiện tại ngăn cản còn kịp, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Nhìn đến phó cung chủ một mực giữ yên lặng, mọi người càng nghĩ càng là không nghĩ ra, rốt cuộc Hoang cung thực lực còn tại đó, tại kiếm trũng không cách nào trấn áp Tô Thần, muốn là rời đi kiếm trũng, như vậy thì là một chuyện khác. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Khương Thái Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra y việc này dừng ở đây, bất kỳ người nào đều không được rời đi Hoang cung nửa bước. Nghe đến phó cung chủ lời nói, tất cả mọi người muốn rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, phó cung chủ thật lựa chọn từ bỏ Hoang kiếm. Hộ Hoang đại trận đã mở ra, bất kỳ người nào đều chỉ có thể rời đi, lại không cách nào tiến vào, cho nên Tô Thần không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào, liền thuận lợi rời đi Hoang cung. Hắn hiểu được Hoang cung hộ Hoang đại trận phòng ngự lực đến cùng có cỡ nào biến thái, muốn là hai tộc có thể phá vỡ lời nói, tin tưởng căn bản không cần chờ tới bây giờ. Vừa mới rời đi Hoang cung, lít nha lít nhít yêu thú ùn ùn kéo đến vọt tới, số lượng thực sự quá nhiều, đây cũng là địa ngục. Tô Thần đã biết, hai tộc theo thứ tự là địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc, đến tại địa ngục thì là một loại năng lực sinh sản đặc biệt tràn đầy yêu thú chủng tộc, đây cũng là vì cái gì Hoang cung muốn mở ra hộ Hoang đại trận, không nguyện ý cùng hai tộc khai chiến nguyên nhân thực sự. Hao tổn đều có thể đưa ngươi mài chết. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, Tô Thần đương nhiên sẽ không quay về Hoang cung, bây giờ hắn đã rời đi, dựa theo hộ Hoang đại trận phòng ngự, cho dù là hắn muốn một lần nữa trở về Hoang cung đều là không có khả năng sự tình. Bây giờ tình huống chỉ có thể giết ra ngoài, trong tay thiên đạo kiếm thuận thế mà ra, hóa thành một từng đạo kiếm khí tùy ý chém giết lấy từng cái địa ngục, cưỡng ép mở giết. Lít nha lít nhít địa ngục căn bản không biết sinh tử, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, theo bốn phương tám hướng vọt tới, loại này không sợ sinh tử chém giết, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Đổi lại hắn hòa cảnh võ giả, dù là nhân quả cảnh võ giả, một khi bị vây giết khẳng định thúc thủ vô sách, đến mức Tô Thần tình huống lại là có chút khác biệt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn là thật bị khốn trụ, muốn một lần nữa giết ra ngoài liền không có đơn giản như vậy, nghĩ tới đây Tô Thần, tay cầm thiên đạo kiếm nhanh chóng hành động lấy, quả nhiên là còn giống như quỷ mị. Hỏa nô, cái hoang nô, 12 thí tùy tùng, chỉnh một chút cái vũ trụ tôn chủ đồng thời được triệu hoán mà ra, Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Vị vũ trụ tôn chủ mở đường. Tô Thần còn là cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, liền Hoang cung đều e sợ như thế chủng tộc. Muốn nghĩ cũng biết địa ngục lang tộc tuyệt đối không đơn giản. Hoang nô, hỏa nô cùng thí tùy tùng, cũng không thể có sự tình. Cái hoang nô trong nháy mắt hóa thành chui hoang kiếm, Tô Thần thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Đạo kiếm khí bắt đầu tùy ý gầm hét lên. Không ngừng thu gặt lấy từng cái địa ngục sinh mệnh, đáng tiếc là, địa ngục số lượng thực sự quá nhiều, liếc một chút căn bản trông không đến đầu. Tô Thần minh bạch. Mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định sẽ bị triệt để vây khốn, đến thời điểm còn thật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Đối mặt bốn phía cuồn cuộn địa ngục, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, đồng thời thể nội thôn phệ lực lượng bắt đầu điên cuồng thôi động lên đến. Thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cái hoang nô các loại bao bọc vây quanh, Tô Thần thì là bắt đầu triệu hoán. Đơn thuần triệu hoán khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ, Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ triệu hoán huyết luân, đến triệu hoán hoang thành nội ngoại vẫn lạc âm hồn tác chiến, loại này triệu hoán cùng huyết ma biến không sai biệt nhiều, đối với tự thân đều có rất lớn phản phệ. Không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không muốn cùng hai tộc là địch, chỉ là muốn an toàn rời đi. Đáng tiếc là, hai tộc chắc chắn sẽ không đồng ý. Lăn lộn lực lượng tại đỉnh đầu hư không nhộn nhạo lên, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, Tô Thần ánh mắt rất là băng lãnh, sắc mặt dần dần tái nhợt. Triệu âm binh, vì ta mở đường. Cổ họng phun trào, Tô Thần mượn nhờ trên đỉnh đầu triệu hoán huyết luân, cưỡng ép triệu hoán hoang thành nội ngoại đã vẫn lạc âm hồn, hóa thành từng đạo hư huyễn âm binh, bắt đầu cùng bốn phía địa ngục đại chiến. Triệu âm binh mở đường, Tô Thần áp lực trong nháy mắt giảm thiểu. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng minh bạch chính mình nhất định phải nhanh rời đi, rốt cuộc triệu âm binh cùng toàn bộ địa ngục lang tộc đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản kiên trì không bao lâu. Thì dạng này, đang tiêu hao triệu âm binh phía dưới, Tô Thần vẫn là thuận lợi giết ra ngoài, đồng thời trở về Hoang Thành. Bây giờ Hoang Thành, nhân loại võ giả chiếm cứ địa bàn càng ngày càng ít, theo vừa mới bắt đầu một nửa, đến bây giờ 1/3, đến mức vẫn lạc võ giả càng là nhiều vô số kể. Cái xác không hồn. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hoang thành. Gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập giữa thiên địa, khiến người ta buồn nôn. Họa cảnh. Ta có phải hay không hoa mắt, một cái họa cảnh lại có thể sống sót. Nhìn đến Tô Thần đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc, bất quá ngắn ngủi nghị luận sau đó, mỗi người ánh mắt lại lần nữa ngưng trọng nhìn lên trước mặt lồng khí bên ngoài hai tộc tộc nhân. Lâu như vậy thời gian, cửu mục tộc cùng địa ngục lang tộc hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, một mực tại công kích tới hoang thành còn lại võ giả. Đến mức bây giờ toàn bộ hoang giới, sớm đã lộn xộn, tuy nhiên hai tộc còn không có công kích hắn địa phương, bất quá hoang cung nếu như bị hai tộc công chiếm, như vậy người nào có thể cam đoan, hai tộc không biết liên thủ quét ngang hắn chủng tộc. Cửu mục tộc cùng hoang cung ở giữa ân oán, làm đến cửu mục tộc diệt hoang cung về sau, có lẽ sẽ một lần nữa trở về giới trong giới. Như vậy địa ngục lang tộc đâu? Năm đó hoang tôn trấn áp địa ngục lang tộc, cũng là bởi vì địa ngục lang tộc năng lực sinh sản, muốn là địa ngục lang tộc không ngừng mà mở rộng, đối khắp cả hoang giới tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Chính là bởi vì như thế, có người bắt đầu đề nghị cứu viện hoang cung, chỉ là đề nghị về đề nghị, chính thức xuất thủ người lại là không có. Đối mặt hai tộc, người nào dám ra tay? Hoàn toàn là chịu chết. Khương gia. Khương U ẩn yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì lâu như vậy thời gian, hoang cung vẫn là không có bị công phá. Tộc trưởng, hoang cung hộ hoang đại trận phòng ngự lực thật đúng là quá sức, hai tộc công kích lâu như vậy, đều không có thuận lợi công phá, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, một khi Khương Thái Tuế đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, đối với chúng ta Khương gia tới nói hội có phiền toái rất lớn. Tuyệt đối không thể cho hoang cung bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Khương U ẩn đương nhiên minh bạch, thuận lợi đến lão tổ truyền thừa Khương Thái Tuế, đang lúc bế quan luyện hóa truyền thừa. Quá Hoàng xuất thủ sao? Tộc trưởng, Quá Hoàng theo bắt đầu thì chưa từng xuất hiện, chỉ là địa ngục lang tộc tộc nhân tại công kích hoang cung. Bây giờ Quá Hoàng xuất thế, vẻn vẹn là hắn căn bản không phải Quá Hoàng địch thủ, cần phải biết rằng, Quá Hoàng chính là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cùng bây giờ Khương Thái Tuế là một cái cấp bậc tồn tại. Quá Hoàng tuy nhiên cùng hắn có ước định, nhưng là Quá Hoàng cố ý trì hoãn thời gian, hắn cũng không có biện pháp nào. Khoát khoát tay, Khương U ẩn nói ra rồi toàn bộ ra ngoài. Mọi người không biết chuyện gì phát sinh, lại là quay người rời đi. Ngay sau đó, Quá Hoàng bóng người ngay sau đó xuất hiện, hóa thành hình người, bất quá trên thân cái kia cổ âm nhu khí tức, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Rất là không vui, Khương U ẩn hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, bất quá không phải Quá Hoàng địch thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Khương gia chủ không chào đón ta. Quá Hoàng, ngươi hẳn phải biết hoang cung tình huống, muốn là tiếp tục như vậy kéo dài thêm, một khi Khương Thái Tuế luyện hóa hoang tôn truyền thừa, tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, người ta đều biết bị hắn đồ sát, ngươi còn muốn bị trấn áp. Quá Hoàng sau khi ngồi xuống, nhìn lấy chính mình thon thon tay ngọc, vừa cười vừa nói khi hoang tôn năm đó lưu lại hộ hoang đại trận phòng ngự quá mức cường đại, ta đã thử qua, không cách nào phá vỡ, liền xem như ta hy sinh lại nhiều tộc nhân đều là chuyện vô bổ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa? Có chút nóng nảy. Khương U ẩn nhất là không hy vọng nhìn đến Khương Thái Tuế đột phá, bởi vì hắn biết rõ, một khi Khương Thái Tuế thật đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, cái thứ nhất muốn đối phó người khẳng định là mình cùng Khương gia. Đây cũng là vì cái gì, hắn tình nguyện bốc lên bị địa ngục lang tộc phản phệ hậu quả, cũng muốn phá mở trận pháp phong ấn, phóng thích Quá Hoàng đi ra. Ngươi không phải cùng bốn đại thế lực liên thủ sao? Đã như vậy, các ngươi năm nhà cũng xuất thủ, tăng thêm ta cùng cửu mục tộc, ta cũng không tin không phá nổi hộ hoang đại trận. Bọn họ chưa hẳn nguyện ý. Ngươi đi thông báo bọn họ, nếu là có thể cùng một chỗ phá vỡ hộ hoang đại trận, như vậy hoang cung hết thảy, chúng ta toàn bộ chia đều, một khi có người không nguyện ý, vậy chúng ta địa ngục lang tộc lập tức theo hoang cung rút khỏi đến, sau đó công kích bọn họ. Muốn là đổi lại người khác dám uy hiếp, bốn đại thế lực khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không đặt tại trong mắt. Duy chỉ có mặt đối địa ngục lang tộc uy hiếp, bốn đại thế lực khẳng định không dám trêu chọc, Khương U ẩn lại là có chút không nguyện ý, bởi vì hắn không muốn để cho chính mình cùng Khương gia cuốn vào. Không có bất kỳ biện pháp nào, Quá Hoàng đều đã nói như thế, nếu là không đồng ý, cũng là cùng Quá Hoàng vạch mặt, đến thời điểm cái tên điên này muốn là ra tay với Khương gia khẳng định ngăn cản không nổi địa ngục lang tộc, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Hoang thành bên trong. Tô Thần không có gấp giết ra ngoài. Bởi vì hắn đã biết, bây giờ Hoang Thành bốn phía toàn bộ đều là hai tộc tộc nhân, căn bản không biết có bao nhiêu. Trước đó chính mình mượn nhờ triệu hoán huyết luân, thuận lợi triệu hồi ra triệu âm binh, đã mang đến cho hắn không nhỏ phản phệ. Muốn tiếp tục tiến hành triệu hoán âm binh đối chiến hai tộc, như vậy chính mình phải chăng có thế giết ra ngoài đều là ẩn số. Vạn nhất không cách nào thuận lợi giết ra ngoài đâu. Đến thời điểm bị phản phệ, đối với mình tới nói không phải chuyện tốt lành gì, đây là Tô Thần không nguyện ý đánh bạc nguyên nhân thực sự. Tô huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên gặp phải Lâm Lãng, Tô Thần cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đối với Lâm Lãng còn tính là có hảo cảm. Về phần mình tại Hoang Cung sự tình, tin tưởng liền xem như gừng Tử Hy biết, Lâm Lãng chắc chắn sẽ không biết, dù là Lâm Lãng cũng tới từ Hoang Cung. Ta theo Hoang Cung rời đi, thì gặp phải lớn như vậy sự tình. Đi, ta dẫn ngươi đi phủ thành chủ. Như nhân loại thời nay đại bản doanh, cũng là lấy phủ thành chủ làm trung tâm, bốn phía bố trí lồng khí, đồng thời còn có lấy vô số cường giả trấn thủ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được hai tộc liên thủ công kích. Đến mức có thể kiên trì bao lâu, người nào cũng không biết. Phủ thành chủ. Nhìn đến Tô Thần gừng Tử Hy, cả người đều sững sờ, nàng đương nhiên biết Tô Thần được đến Hoang Kiếm sự tình, cũng là bị vây ở kiếm trũng, đã như vậy, vì sao Tô Thần hội xuất hiện ở đây? Tử Hy, ngươi làm sao? Ta không sao. Tô Thần, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Có thể. Lâm Lãng hơi kinh ngạc, vốn là muốn hỏi một chút, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn biết rõ, muốn là biểu muội không muốn nói, như vậy mình coi như là hỏi cũng là bạch vấn. Đợi đến Lâm Lãng rời đi về sau. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, gừng Tử Hy vẫn là không nhịn được nói ra, hey, Tô Thần, ngươi đã được đến chui Hoang Kiếm, liền hẳn phải biết Hoang Kiếm đối với Hoang Cung ý vị như thế nào, ta không biết ngươi vì cái gì có thế rời đi Hoang Cung, nhưng là ngươi phải biết, ngươi bây giờ tại phủ thành chủ, ta phụ thân cùng ta đều biết đối phó ngươi, bởi vì chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hoang Kiếm. Mặt ngoài thái độ, bởi vì gừng Tử Hy nói đều là lời nói thật. Phủ thành chủ bản thân cũng thuộc về Hoang Cung, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chui Hoang Kiếm lưu lạc bên ngoài. Tô Thần cười. Tử Hy cô nương, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta vì cái gì có thể xuất hiện ở đây, muốn là Hoang Cung không đồng ý, ngươi cho là ta có thể làm được sao? Cho nên ta không có xuất thủ. Đây cũng là gừng Tử Hy không nghĩ ra địa phương. Lấy Hoang Cung cường hãn, Tô Thần trừ phi là tại kiếm trũng bên trong, một khi rời đi kiếm trũng, Tô Thần căn bản không khả năng chống lại Hoang Cung. Đã như vậy, vì cái gì Tô Thần sẽ rời đi Hoang Cung? Hoang Tôn tiền bối không có vẫn lạc, hắn mang theo ta theo Hoang Cung rời đi. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Tô Thần lời nói, gừng Tử Hy cả người đều sửng sốt, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần nói ra lý do, lại là lão tổ tông không có vẫn lạc. Thật giả? Nàng thực sự có chút không nguyện ý tin tưởng, bởi vì toàn bộ hoang giới đều biết, Hoang Cung lão tổ tông Hoang Tôn đã vẫn lạc, làm sao có khả năng còn sống, đồng thời còn sẽ xuất hiện tại Hoang Cung. Đã lão tổ tông không có chết, vì cái gì không trực tiếp trấn áp địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc? Hoang Tôn tiền bối truyền thừa đã cho Khương Thái Tuế, ngươi cho là hắn còn có bao nhiêu lực lượng? Không nói gạt ngươi, bây giờ Hoang Tôn tiền bối chỉ có thể duy trì đến vũ trụ tôn chủ, đồng thời hắn ngay tại Hoang Thành bên trong. Gừng Tử Hy tâm lý đã bắt đầu tin tưởng Tô Thần, bởi vì trừ cái này khả năng, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần tại sao lại xuất hiện ở Hoang Thành. Ngươi chờ một lát. Cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, gừng Tử Hy lập tức quay người rời đi, nàng nhất định muốn đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân. Chỉ có thể hốt du, hắn cũng không muốn cùng phủ thành chủ khai chiến, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình nắm giữ hoang nô cùng hỏa nô các loại, khẳng định không phải phủ thành chủ địch thủ. Chỉ chốc lát thời gian. Khương Cửu Kiếm theo gừng Tử Hy vội vàng đi tới, có chút vội vã không nén nổi hỏi thăm, Ê Tô Thần, ta hiện tại đến hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời ta, lão tổ tông thật không có chết sao? Đúng, Hoang Cung vây giết ta, ta chỉ có thể trốn ở kiếm trũng, lại không nghĩ tới, Hoang Tôn tiền bối kiếm mộ thì giấu ở chui hoang kiếm chui kiếm bên trong, ta không có ý mượn nhờ chui hoang kiếm mở ra kiếm mộ, đồng thời mượn nhờ kiếm khí để Hoang Tôn tiền bối thức tỉnh, bất quá bởi vì hắn mất đi truyền thừa, tu vi chỉ có thể ổn định tại vũ trụ tôn chủ cảnh. Cung chủ bế quan tu luyện, Khương Thái Hoàng tiền bối tận mắt nhìn thấy, muốn là thành chủ không tin, có thể tiến về Hoang Cung đến hỏi, tự nhiên sẽ biết. Khương Cửu Kiếm y tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì hắn thấy, lấy Tô Thần tu vi chỉ có thể mượn nhờ Hoang kiếm ẩn núp tại kiếm trũng bên trong, một khi rời đi kiếm trũng, khẳng định như vậy không phải Hoang cung địch thủ, càng thêm không muốn nói cái gọi là thuận lợi rời đi Hoang cung. Ta có thể nhìn một chút lão tổ tông sao? Hoang tôn tiền bối ngay tại Hoang thành bên trong, đến mức ở nơi nào ta không biết, hắn tự hồ tại tìm phong ấn cửu mục tộc biện pháp, bất quá Hoang tôn tiền bối nói qua, muốn là hắn giải quyết phong ấn về sau, liền sẽ đến đây phủ thành chủ. Gật gật đầu, Khương Cửu Kiếm lộ ra rất là kinh hỉ, bởi vì hắn minh bạch lão tổ không có vẫn lạc, đối với Hoang cung hội tốt đẹp đến mức nào chỗ. Cái kia tạm thời lưu tại phủ thành chủ, bên ngoài rất không an toàn. Không có vấn đề. Khương Cửu Kiếm rất là hài lòng, nói ra ê ngươi tới chiếu cố Tô Thần. Đợi đến Khương Cửu Kiếm rời đi về sau, Gừng Tử Hy đột nhiên hỏi thăm ê Tô Thần, Đường tỷ có phải hay không thích ngươi? Ta không biết. Vậy còn ngươi? Phải chăng cũng ưa thích Đường tỷ? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra thì ta nói Tử Hy tiểu thư, việc này tự hồ cùng ngươi không có quan hệ, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta cùng Khương Tử Y tạm thời là bằng hữu, đến mức về sau hội sẽ không trở thành nam nữ, vậy ta thì không được biết. Tô Thần là cố ý nói như thế, bởi vì hắn minh bạch chính mình xác thực xem Khương Tử Y vì bằng hữu, chỉ cần không có đặc thù nguyên nhân, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Gừng Tử Hy cả giận nói với Tô Thần, ta Đường tỷ làm người tốt như vậy, ngươi nếu là dám lừa gạt nàng, đùa bỡn nàng cảm tình, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Thần không nói gì, cùng Gừng Tử Hy loại này đại tiểu thư giảng đạo lý, như vậy trừ lãng phí sức lực cùng thời gian bên ngoài, lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Trước đó tại Hoang cung, Gừng Tử Hy có thể nhìn ra, chính mình Đường tỷ rất là ưa thích Tô Thần, có lẽ Tô Thần không biết, hoặc là Tô Thần biết cố ý giả vờ không biết, mặc kệ là loại nào, nàng đều hy vọng chính mình Đường tỷ hạnh phúc. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất ưu tú, cho dù là Hoang cung những cái được gọi là thiên túng kỳ tài, đều cùng Tô Thần không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vẻn vẹn là Tô Thần hàng phục chui Hoang kiếm, không sợ Hoang cung uy hiếp, chỉ sợ cũng không phải cùng thế hệ có thể sánh ngang, Đường tỷ gả cho dạng này người, tin tưởng cũng là lựa chọn tốt. Hoang thành. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hai tộc số lượng to lớn, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ phủ thành chủ phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi là hai tộc nguyện ý hy sinh càng nhiều tộc nhân. Đối với Hoang cung cùng Hoang thành, Tô Thần không có bất kỳ cái gì để ý, sống hay chết đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đúng là như thế, Tô Thần một mực đang nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi. Cuối cùng, chỉ có thể mượn hỏa nô chi uy. Hư không chi đỉnh, ngàn dặm không mây. Hoang tôn hỏa nô rời đi Hoang thành, đằng sau thì là theo lấy Tô Thần, thân thể bốn phía lơ lửng từng chui Hoang kiếm. Đã được đến tin tức Khương Cửu Kiếm chờ người, đều là phá lệ mừng rỡ không thôi, lại không dám tùy ý rời đi, bởi vì bọn hắn không biết lão tổ rốt cuộc là ý gì. Tô Thần khống chế Hoang tôn hỏa nô, thanh âm cuồn cuộn xuyên thấu tầng tầng mây mù. Cửu mục tà hoàng, quá hoàng, hôm nay ta Hoang tôn muốn rời khỏi Hoang thành, ai dám ngăn trở, bản tôn nhất định đem trấn áp. A. À. Nghe đến lời này, phủ thành chủ chỗ phạm vi khống chế, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hoang giới chi chủ vậy mà không có chết, đồng thời mang theo chui hoang kiếm xuất hiện. Ha ha, chúng ta rốt cục có cứu, năm đó Hoang tôn trấn áp cửu mục tộc cùng địa ngục lang tộc, bây giờ Hoang tôn xuất hiện, tin tưởng nhất định có thể lần thứ hai trấn áp hai tộc. Hai tộc thật đúng là đầy đủ không may, vậy mà gặp phải Hoang tôn buông xuống, lần này cần là Hoang tôn có thể triệt để hủy diệt hai tộc, như vậy việc này thì thật quá tốt. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, vừa mới Hoang tôn lời nói, tin tưởng các ngươi đã nghe đến, hắn chuẩn bị rời đi Hoang thành, chẳng lẽ Hoang tôn bây giờ không phải là hai tộc địch thủ? Không thể nào. Rất có thể. Nghe đến Hoang tôn hai chữ, hai tộc tộc nhân tự hồ cũng ngừng dừng một chút. Bất quá lại còn giống như thủy triều tiếp tục điên cuồng địa lên, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như không để ý sinh tử. Chỉ là, một giây sau, hai cổ thanh âm chói tai truyền đến, cùng một thời gian, hai tộc vậy mà toàn bộ lựa chọn lùi bước, không có tiếp tục công kích, ngược lại nhường ra một con đường. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, nhìn đến Hoang tôn vẫn là uy hiếp ở hai tộc. Không có tiếp tục chần chờ, Tô Thần mang theo Hoang tôn nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá hoàng bóng người xuất hiện tại Hoang thành bên ngoài. ánh mắt lạnh lẽo, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không cách nào xác định Cửu Mục Tà Hoàng phải chăng đã vẫn lạc, nhưng là hắn đã cùng Cửu Mục tộc đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ công phá Hoang cung, sau đó Cửu Mục tộc liền sẽ trở về giới trong giới. Cửu Mục Tà Hoàng không phải uy hiếp, bởi vì tại Quá Hoàng nhìn đến, Cửu Mục Tà Hoàng sẽ không tùy ý rời đi giới trong giới. Hắn chánh thức sợ hãi người là Hoang Tôn, cho nên mới sẽ hạ lệnh, để tất cả tộc người không thể tiếp tục công kích, sợ chọc giận Hoang Tôn, đến thời điểm Hoang Tôn xuất thủ. Hoang Tôn không có vẫn lạc. Quá Hoàng cũng vô pháp xác định, Hoang Tôn đến cùng sống hay chết, bởi vì dựa theo hắn suy đoán, đã Hoang Tôn không có vẫn lạc, như vậy lấy Hoang Tôn cường hãn thực lực, tin tưởng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Kết quả đây, Hoang Tôn không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại mang theo một cái nhân loại võ giả rời đi Hoang Thành, đối Hoang Cung cùng Hoang Thành sinh tử không quan tâm, đây là ý gì? Lần này nhìn đến Hoang Tôn, cho Quá Hoàng mang đến to lớn uy áp, lập tức mệnh lệnh hạ xuống, để tộc nhân dừng lại công kích, hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rời đi Hoang Thành sau Tô Thần, đương nhiên sẽ không có chút dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Hoang Cung thế lực phạm vi. Nửa tháng sau, Thái Di Hoàng Triều, làm hoang giới ba đại đỉnh cấp hoàng triều một trong, tuyệt đối là hoang giới nhất lưu thế lực. Bây giờ Thái Di Hoàng Triều cũng là bị bốn đại đỉnh cấp thế lực, theo Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị vây công. Càng có truyền ngôn, bốn đại đỉnh cấp thế lực đã liên thủ thượng cổ tám tộc một trong Khương gia, lấy một địch năm tình huống dưới, Thái Di Hoàng Triều khẳng định không phải năm đại đỉnh cấp thế lực địch thủ. Dưới tình huống bình thường, muốn là một mực cuốn đấu nửa lời nói, tin tưởng Thái Di Hoàng Triều khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường giết ra cái địa ngục lang tộc cùng Cửu Mục tộc. Đi qua nửa tháng lên đường, Tô Thần rốt cục tiến ra vào Thái Di Hoàng Triều thế lực phạm vi. Rốt cục đến Thái Di Hoàng Triều, căn cứ nãy nãy trước đó chỗ nói, phụ thân đã trước chính mình một bước trở lại Thái Di Hoàng Triều, từ khi ban đầu ở tinh không vũ trụ rời đi, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua phụ thân. Thái Di Đại Lục. Lão đại, Thái Di Hoàng Triều làm hoang giới ba đại hoàng triều một trong, nếu như chờ ngươi sau khi trở về, ta có phải hay không có thể đón đến ăn no? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu tù, rất là chờ mong lão đại trở về Thái Di Hoàng Triều có thể ăn no cơm, hắn đã đói thật lâu, đáng tiếc là, lão đại một mực không có giúp hắn tìm tới tinh thạch. Thưa thớt vũ trụ tinh thạch, đều không đủ lạnh kẻ răng. Tô Thần không nói gì, bởi vì tiểu tù sức ăn thực sự quá kinh người, cho dù là Thái Di Hoàng Triều, muốn là dựa theo tiểu tù ăn như vậy pháp, chỉ sợ đều có thể đem trọn cái Thái Di Hoàng Triều ăn chết. Cả tòa Thái Di Thành ngồi xuống tại Thái Di Đại Lục hạch tâm vị trí, Thái Di Hoàng Triều ngay tại Thái Di Nội Thành, chỉ là thành thị chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành thuộc về Thái Di Hoàng Triều hoàng thất, bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể đặt chân nửa bước, đến mức ngoại thành, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý ra vào. Mấy năm gần đây, bởi vì bốn đại đỉnh cấp thế lực không ngừng mà vây công Thái Di Hoàng Triều, làm đến rất nhiều người đều hạ ào rời đi, liền sợ Thái Di Hoàng Triều ngăn cản không nổi, nếu như bị diệt triều lời nói, đến thời điểm có thể hay không bị tai bay vạ gió, người nào cũng không nói được. Tiến vào Thái Di Thành, Tô Thần có loại về đến nhà cảm giác, có điều hắn không có lập tức tiến về Hoàng Triều. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là nãy nãy ưa thích hắn, không đại biểu cửu gia cũng ưa thích hắn, dựa theo hắn chỗ nhận được tin tức, cái kia chính là cửu gia lúc trước cực lực phản đối nãy nãy cùng với gia gia, rất là chán ghét mình gia gia. Loại tình huống này, cửu gia sẽ hay không giận lây sang chính mình, người nào cũng không biết, hắn cũng không muốn cho nãy nãy tìm bất cứ phiền phức gì. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới chuẩn bị tại Thái Di Thành lưu lại một đoạn thời gian, sau đó tìm một cơ hội tiến về Thái Di Hoàng Thất. Hoàng Thất. Hiên Viên Băng Điệp lộ ra rất là cuống cuồng, bởi vì theo Quỷ Nô trở về, nàng đã biết mình cháu trai, bây giờ ngay tại Hoang Cung. Chỉ là hiện tại, Hoang Cung thân ở nguy hiểm, bị hai tộc liên thủ xâm lấn, lúc nào cũng có thể bị công phá, đồng thời Hoang Thành tình huống cùng Hoang Cung còn có chỗ khác biệt. Hoang Cung có hộ hoang đại trận thủ hộ, nhưng là Hoang Thành đâu? Hoang Thành thế nhưng là không có cái gọi là đại trận thủ hộ, Tô Thần lưu tại Hoang Thành lúc nào cũng có thể gặp phải sinh tử nguy hiểm, loại tình huống này, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Chủ nhân, không bằng ta hiện tại lập tức tiến về Hoang Thành, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới tiểu công tử. Bất đắc dĩ khoát khoát tay, Hiên Viên Băng Điệp nói ra bây giờ Hoang Thành đã bị hai tộc vây quanh, ngươi liền xem như đi, cũng là không không chịu chết, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thần nhi không nên gặp chuyện xấu. Quỷ Nô rất là áy náy. Chỉ là không có biện pháp nào, bởi vì lúc trước tiểu công tử nhất định không chịu rời đi Hỏa Liên Hoàng Triều, sau đó càng là tiến về hoang cung. Khoát khoát tay, đợi đến quỷ nô rời đi về sau. Hiên Viên Băng Điệp nhìn lấy trong tay ngọc giản, bên trong thì là cháu trai cho nàng tin tức. Ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tương trợ Thái Di Hoàng Triều tìm kiếm Minh Hữu. Cái thứ nhất đối tượng cũng là hoang cung. Ai có thể nghĩ tới, hoang cung bây giờ tự thân khó đảm bảo, Tô Thần Thân ở hoang cung, không cách nào bảo đảm tự thân an toàn. Tình huống bây giờ rất là nguy cấp, bởi vì dựa theo hai tộc số lượng, không cần nói cá nhân tiến về, cho dù là Thái Di Hoàng Triều muốn nhúng tay hoang cung sự tình, đều là hạt cát trong sa mạc. Thái Di nội thành. Đi trên đường Quan Dịch Vân, bỗng nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng chấn kinh. Quan thiếu, làm sao? Quan Dịch Vân nhìn cách đó không xa bóng người, nói ra để giúp ta tra một chút hắn thân phận. Đúng. Nửa canh giờ về sau. Quan thiếu, ta vừa mới tra được, người này tại 3 canh giờ tiến lên nhập Thái Di Thành, đồng thời cần phải là lần đầu tiên đặt chân Thái Di Thành, đồng thời hắn chỉ là họa cảnh. Rất là hài lòng gật gật đầu, Quan Dịch Vân trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khí vận người, lớn như thế khí vận, chỉ sợ có thể có 102 hoang giới. Nguyên lai, Quan Dịch Vân lai từ Thái Di Thành đỉnh cấp gia tộc một trong quan gia, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, đồng thời còn có lấy một cái bí mật, bị giam nhà cao tầng phong tỏa, chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, cho nên đến bây giờ không người nào biết. Cái kia chính là Quan Dịch Vân thể bên trong giác tỉnh thái cổ nút vận thể, đồng thời mượn nhờ thần thể sinh sôi ra đặc thù đồ đằng, tên là nút vận đồ đằng, trừ có thể cho Quan Dịch đai mây đến cường đại thiên phú cùng tu luyện tốc độ bên ngoài. Trọng yếu nhất còn là, Quan Dịch Vân có thể mượn nhờ thần thể cùng đồ đằng đến khóa chặt hắn võ giả tự thân chất chứa khí vận. Khí vận, phiêu miểu vô hư, nhìn không thấy sờ không được, trừ phi là nắm giữ đặc thù lực lượng bên ngoài. Tỷ như Tô Thần, thì là có thể mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đến cảm ứng khí vận, thậm chí là bóc ra khí vận. Quan Dịch Vân đồng dạng có thể làm đến. Chỉ là Quan Dịch Vân bình thường sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cưỡng ép bóc ra võ giả khí vận, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lần này, hắn lại là không phải xuất thủ không thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vậy mà tại Thái Di Thành khóa chặt một cái cầm giữ có khí vận người, đồng thời đối phương vẫn chỉ là họa cảnh, khẳng định không có chỗ dựa, làm sao có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Quan thiếu, cần chúng ta xuất thủ sao? Nhớ kỹ, nhất định muốn thần không biết quỷ không hay, muốn là cho ta gây phiền toái, ta đòi mạng ngươi. Yên tâm, một cái nho nhỏ họa cảnh mà thôi. Chính tại khắp nơi đi dạo Tô Thần, mày nhíu lại nhăn, ngay tại vừa mới, hắn vậy mà phát hiện có người khóa chặt chính mình, đồng thời loại khí tức này khóa chặt rất là đặc thù. Khí vận khóa chặt. Không sai, cũng là khí vận khóa chặt. Đúng là như thế, để Tô Thần lộ ra rất là chấn kinh. Bởi vì từ khi hắn theo Đông Hoang đi đến bây giờ, còn là lần đầu tiên gặp phải có người mượn nhờ số mệnh lực lượng đến khóa chặt chính mình. Tô Thần đương nhiên biết, ngàn vạn vũ trụ không có khả năng chỉ có mình có thể khóa chặt khí vận, mình có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết khóa chặt, như vậy người khác đồng dạng có thể mượn nhờ đặc thù bí thuật, hoặc là hắn đồ, vật đến khóa chặt khí vận. Mà hắn giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, thôn phệ nhiều như vậy khí vận, tự nhận là tự thân số mệnh đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố. Tô Thần rất là trấn định, vẫn chưa mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến khóa chặt đối phương. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng. Người này có thể mượn nhờ khí vận khóa chặt chính mình, khẳng định như vậy là khóa chặt tự thân số mệnh, mà đối phương chưa hẳn chất chứa cường đại như thế khí vận, cho nên muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến khóa chặt, khẳng định là không thực tế sự tình. Tô Thần có 10 phần lòng tin, đối phương như là đã khóa chặt chính mình, khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Chính mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Mấy phút sau, có người cố ý hướng về chính mình đánh tới, bất quá lại bị Tô Thần trong nháy mắt tránh thoát. Tiểu tử, ngươi đụng ta, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Cố ý gây chuyện, căn bản không có đụng vào, Tô Thần lại không có chút nào kinh ngạc. Mấy người kia làm như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cùng vừa mới có người mượn nhờ số mệnh lực lượng khóa chặt chính mình có quan hệ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút đối phương là ai. Ta nếu là không quỳ đâu. Mang đi. Ông. Nương theo lấy kiếm ý gào thét, Tô Thần thân thể bốn phía đột nhiên ngưng tụ ra 3 đạo kiếm khí, vừa mới cận thân chuẩn bị mang đi Tô Thần 3 người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí công kích. Nhất thời, như vết heo kêu thảm vang vọng hư không, ba người cánh tay bị kiếm khí trảm đoạn, máu tươi phun ra, hoảng sợ bốn phía rất nhiều người ào ào lui lại, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Thái Di nội thành có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép xuất hiện thương vong hiện tượng, người này cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích, ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn. Các ngươi mau nhìn xem, ta biết bọn hắn mấy người, đến từ quan gia. Quan gia. Nghe đến quan gia hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng quan gia tại Thái Di thành phân lượng. Người nào cũng không nghĩ tới, người này cũng dám trước mặt mọi người đánh cho tàn phế người nhà họ Quan, hoàn toàn không có đem quan gia để vào mắt. Bảo đảm sự tình cũng có chút mắt trợn tròn, chỉ lên trước mặt nam tử, cãi giận nói ê ngươi dám đánh trả. Thật có chút oi bức bức, bởi vì tại bảo đảm sự tình nhìn đến, người này chỉ là họa cảnh mà thôi, hắn mang đến ba người toàn bộ đều là đạo cảnh võ giả, không cần nói ba người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra 100 triệu người, tin tưởng muốn giam cầm một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, đều là không chút huyền niệm sự tình. Kết quả lại hoàn toàn khác biệt, người này vừa đối mặt phế ba vị đạo cảnh, chẳng lẽ người này ẩn tàng tự thân tu vi? Nhìn qua lại không giống, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chỉ là, hắn lại không thể có lùi bước chút nào, mặc kệ là bởi vì quan thiếu mệnh lệnh, hay là bởi vì quan gia danh dự, hắn đều không thể thừa nhận. Vừa mới là ngươi để cho ta quỳ xuống. Nhìn lấy hướng chính mình từng bước một đi tới nam tử, thân là vũ trụ vô cảnh bảo đảm sự tình, vậy mà liên tiếp lui về phía sau, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, người này nắm giữ thực lực căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bảo đảm sự tình lại bị một cái họa cảnh võ giả dọa cho lui, chẳng lẽ người này là ẩn giấu tu vi vũ trụ tối cường giả cảnh? Bảo đảm sự tình không chỉ là vũ trụ vô cảnh, càng là đạt tới vũ trụ vô cảnh vô thủy cảnh, khoảng cách vũ trụ tối cường giả cũng chênh lệch không xa, lại là như thế kiên kỵ người này, nhìn đến người này xác thực không đơn giản. Ta vừa mới thấy quá trình, tựa như là bảo đảm sự cố ý gây chuyện, rõ ràng là cố ý đụng vào, bị người ta né tránh, hết lần này tới lần khác muốn để người ta quỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Súng xin lỗi, chỉ là không có nghĩ đến, quan gia lần này đụng tới kẻ khó chơi, căn bản không để ý bọn họ, còn trực tiếp đánh cho tàn phế quan gia ba người. Nơi này chính là Thái Di Thành, quản gia địa bàn, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chống lại quan gia. Rất là kinh ngạc nam tử bá đạo. Bởi vì theo mọi người, quan gia tại Thái Di Thành thuộc về đỉnh cấp gia tộc tồn tại, người nào dám tùy ý trêu chọc. Trọng yếu nhất là, người này chỉ là họa cảnh tu vi mà thôi, lại có thể một chiêu đánh cho tàn phế quan gia ba người, đây là cái gì tình huống? Vây xem người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bảo đảm sự tình lập tức đứng lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem trước mặt nam tử. Chính mình thế nhưng là vũ trụ vô cảnh, vô hạn tiếp cận với vũ trụ tối cường giả cảnh, muốn là sợ hãi một cái nho nhỏ họa cảnh, không đơn thuần là ném người khác, càng làm cho quan gia thể diện mất hết. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lui không thể lui. Không thể lại lui. Phẫn nộ bảo đảm sự tình không có tiếp tục lui lại, trong nháy mắt trên thân bộc phát ra vô cùng sức mạnh cường hãn, giống như là báo đi săn thoát ra ngoài, đáng sợ thế công bao phủ mà ra. Họa cảnh có thế ngăn cản được sao? Không hề nghi ngờ, lấy họa cảnh cùng vũ trụ vô cảnh ở giữa chênh lệch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đáng tiếc là, bảo đảm sự tình gặp phải người là Tô Thần. Ngay tại bảo đảm sự tình xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Hoang Nô. Chui hoang kiếm hóa thành vị Hoang Nô, toàn bộ đều là vũ trụ tôn chủ cảnh, tùy tiện đi ra một vị, đều không phải là bảo đảm sự tình có thể chống đỡ tồn tại. Khôi lỗ. Không sai, cũng là khôi lỗ, vừa mới người này đánh cho tàn phế quan gia ba người, căn bản không phải dựa vào tự thân thực lực, mà chính là vụng trộm mượn nhờ khôi lỗ lực lượng, ta liền buồn bực, một cái nho nhỏ họa cảnh, nơi nào đến như thế cường hãn thực lực. Không biết người này triệu hồi ra khôi lỗ thực lực như thế nào. Mọi người ở đây ào, suy đoán bên trong. Tiếp xuống tới một màn triệt để chấn vỡ mọi người tam quan. Tô Thần triệu hồi ra Hoang Nô. Trực tiếp giam cầm bảo đảm sự tình, không cho bảo đảm sự tình bất luận cái gì phản kháng cơ hội, từng quyền địa hung hăng nện ở bảo đảm sự tình trên thân. Như vết heo kêu thảm nhất thời vang vọng hư không, tất cả mọi người hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Không có chém vết bảo đảm sự tình, Tô Thần đi tới bị đánh mặt mũi bầm dập quản sự trước mặt ngồi xuống, vừa cười vừa nói khi ta hỏi ngươi đáp, muốn là chậm trễ chút nào cùng giấu giếm, ta sẽ cho ngươi biết, tại Thái Di Thành ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là muốn mở miệng uy hiếp đối phương bảo đảm sự tình, nhìn lấy ý cười đầy mặt, ánh mắt lại là phá lệ lạnh lẽo nam tử, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Lần này nâng lên tấm sắt. Tên họ ngươi. Bao Đại Đồng. Đến từ nơi đâu? Quan gia. Người nào phái ngươi tới? Thiếu gia. Thiếu gia là ai? Quan Dịch Vân. Không biết. Bất quá, Tô Thần lại cơ hồ có thể khẳng định, Bao Đại Đồng trong miệng chỗ nói thiếu gia Quan Dịch Vân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thì là vừa vặn mượn nhờ khí vận khóa chặt chính mình người. Tô Thần cũng rất là hiếu kỳ cùng chờ mong này người vì sao có thể mượn khí vận khóa chặt chính mình, hài lòng gật gật đầu, nói ra ê ngươi thấy phía trước Thiên Phượng Tiên sao? Nhìn đến. Ngày mai ta sẽ ở trên trời Phượng Tiên chờ ngươi nhà vị thiếu gia này, có thể làm được sao? Có thế. Ngươi có thể lăn. Bảo đảm sự tình đương nhiên biết, người này khẳng định không dám giết chính mình, dù sao mình sau lưng quan gia, thế nhưng là Thái Di Thành đỉnh cấp gia tộc. Giết chính mình thì tương đương với chọc giận quan gia, ai dám tùy tiện treo chọc quan gia. Coi như người này có vũ trụ tối cường giả Khôi Lỗ, lại có thể thế nào? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bảo đảm sự tình căn bản không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy mang theo ba người bước nhanh rời đi. A, à, nhìn lấy chật vật chạy trốn bảo đảm sự tình, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mỗi một cái đều là kính nể mà nhìn xem nam tử, người nào cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Thổn thức không thôi. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn đương nhiên muốn nhìn xem cái này cái gọi là Quan Dịch Vân là dạng gì người. Dựa vào hắn suy đoán, nhìn đến cái này quan gia tại Thái Di Thành địa vị không thấp, hắn trước hết thật tốt hỏi thăm một chút quan gia cùng Quan Dịch Vân sự tình. Quan gia. Quan Dịch Vân vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn thấy, người này có thể triệu hoán ra vũ trụ tôn chủ cảnh Khôi Lỗ, nhìn đến người này thật đúng là không đơn giản. Hắn luôn luôn đều là cẩn thận từng ly từng tí, lần này để bảo đảm sự tình xuất thủ trước, cũng là dò xét một chút, nhìn đến hắn cẩn thận vẫn hữu dụng. Thiếu gia, người này vậy mà có thể triệu hồi ra vũ trụ tôn chủ cảnh Khôi Lỗ, ta lo lắng hắn sau lưng có cường đại chỗ dựa, chúng ta còn muốn hay không ra tay. Quan Dịch Vân xác thực rất là kiên kỵ vũ trụ tôn chủ, bất quá lại là lắc đầu, nói ra gia gia cũng chỉ là vũ trụ tôn chủ, dù là đã đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tôn chủ cảnh. Tin tưởng khẳng định không nguyện ý treo chọc một cái nắm giữ vũ trụ tôn chủ Khôi Lỗ người, lần này xác thực là có chút lỗ mãng. Nhiều ít có chút hối hận, Quan Dịch Vân căn bản không hề nghĩ tới, một cái họa cảnh võ giả có thể triệu hoán ra cường đại như thế Khôi Lỗ. Bảo đảm sự tình đến bây giờ cũng không biết, thiếu gia vì cái gì vô duyên vô cớ xuất thủ, bất quá thiếu gia không muốn nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không hỏi nhiều, lấy hắn thân phận đương nhiên biết, sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Thiếu gia, ngày mai ngươi sẽ đi sao? Không đi. Đương nhiên sẽ không đi, Quan Dịch Vân không cách nào xác định, người này ngày mai là không hội đối với mình ra tay, trừ phi là kéo lên mình gia gia, nhưng là hắn lại sẽ không làm như thế. Tại Quan Dịch Vân nhìn đến, người này liền xem như có Khôi Lỗ thủ hộ, cũng không dám tùy ý đến đây quan gia, rốt cuộc quan gia không chỉ có tự thân có được mạnh đại vũ trụ tôn chủ tọa trấn, sau lưng càng là Thái Di Hoàng Triều. Hôm sau, Thiên Phượng Tiên, Tô Thần bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tính toán thời gian, đã đến hắn cùng quan gia ước định sự tình, nhìn đến Quan Dịch Vân là sẽ không tới. Đặt chén rượu xuống, Tô Thần đứng người lên, đã Quan Dịch Vân không đến, như vậy hắn chỉ có thể tiến về quan gia một chuyến, đến mức Quan Dịch Vân không đến nguyên nhân, hắn không có chút nào hứng thú. Nhìn lấy rời đi Thiên Phượng Tiên thân ảnh. Hắn có phải hay không tiến về quan gia? Hình như vậy. Muốn thật sự là như thế lời nói, người này thật đúng là đầy đủ càn rỡ lời nói, chúng ta nhanh cùng đi lên xe một chút, người này đến cùng là ai, thậm chí ngay cả quan gia đều không để vào mắt. Quan Dịch Vân không có tới, nói không chừng là sợ hãi, bởi vậy đó có thể thấy được, này người thân phận khẳng định không tầm thường. Rất nhiều người hôm qua cũng nghe được Tô Thần đối bảo đảm sự tình nói tới, cũng biết hôm nay hắn sẽ ở Thiên Phượng Tiên các loại Quan Dịch Vân, kết quả lại là, Quan Dịch Vân vẫn chưa đến đây. Chỉ có thể nói rõ Quan Dịch Vân sợ hãi. Làm quan gia trưởng tôn, thiên phú siêu cường, tu vi càng là đột phá đến vũ trụ chi chủ, dĩ nhiên phải sợ một cái họa cảnh. Mỗi người đều rất rõ ràng, Quan Dịch Vân không phải sợ hãi nam tử, chánh thức kiên kỵ là nam tử triệu hồi ra Khôi Lỗ, một cái có thể tùy ý bạo ngược bảo đảm sự tình Khôi Lỗ, cũng triệt để chấn nhiếp Quan Dịch Vân. Chính là bởi vì như thế. Rất nhiều người cũng chờ đợi ở trên trời Phượng Tiên bên ngoài, thì là muốn nhìn một chút Quan Dịch Vân phải chăng chạy đến, người này sẽ hay không đối Quan Dịch Vân xuất thủ. Hiện tại xem ra, Quan Dịch Vân không có tới, mà người này lại là hướng về Quan nhà phương hướng mà đi, mục đích không cần nói cũng biết. Quan gia, Tô Thần mang theo Hoang Nô đến đây Quan gia, đằng sau cùng lên đến người càng ngày càng nhiều, đều muốn xem cuộc vui. Quan gia làm Thái Di thành đỉnh cấp gia tộc một trong, chưa bao giờ bị người như thế khiêu khích qua. Mọi người chỉ là suy đoán, nhìn xem người này phải chăng dám thật đến đây Quan gia. Khi thấy nam tử đứng tại Quan gia ngoài cửa, tất cả mọi người là kính nể không thôi. Mặc kệ người này có phải hay không hỏa cảnh tu vi, phải chăng ỷ vào khôi lỗ, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để có 102 Thái Di hoàng triều. Ngươi là người phương nào? Nhanh chóng rời đi. Đứng tại Quan gia ngoài cửa võ giả, nhìn đến đột nhiên đến đây nam tử, lập tức phát ra quát lớn. Tô Thần không nói gì. Đứng ở sau lưng Hoang Nô đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, khủng bố quyền kình từ nhỏ biến thành lớn, hung hăng nện ở Quan gia bảng hiệu bên trên. Cả khối bảng hiệu vỡ vụn thành từng mảnh, cho dù là hai vị võ giả đều bị quyền kình đánh trúng, hóa thành hai đoàn xương máu tràn ngập ra. Thật sự là quá cường hãn, dám ở Quan gia xuất thủ, đập nát bảng hiệu, chém giết Quan gia thủ vệ, người này nói rõ thì là cố ý đến tìm phiền toái. Rất bình thường, hôm qua bảo đảm sự cố ý gây chuyện, còn để người ta quỳ xuống nói xin lỗi, muốn không phải hắn có thể triệu hồi ra khôi lỗ, kết quả có thể nghĩ. Người nhà họ Quan đi ra. Như thế đại động tĩnh, sớm đã kinh động toàn bộ Quan gia. Tiếng bước chân vang lên. Mấy trăm người theo Quan gia đi tới, Trung Quan Dịch Vân thì đứng tại bên trong, bao quát bảo đảm sự tình ở bên trong. Hai người nhận biết Tô Thần, xem xét người này thực có can đảm đến đây Quan gia, mặt trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ, ngông cuồng như thế đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Làm càn. Tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám tại ta đóng nhà như thế làm loạn, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Quan gia gia chủ Quan Thiên Ức khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người. Bởi vì hắn đã theo người này bên người khôi lỗ trên thân, chỗ phóng xuất ra khí tức cảm ứng được, cái này khôi lỗ lại là vũ trụ tôn chủ cảnh. Quan Thiên Ức thực sự không nghĩ ra, này người vì sao vô duyên vô cớ đến Quan gia càng rỡ. Ánh mắt lại là phá lệ lạnh lẽo. Quan Thiên Ức cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hỏi thăm e các hạ là người nào. Ta đóng nhà có địa phương treo chọc các hạ. Tô Thần chỉ vào bảo đảm sự tình. Vừa cười vừa nói y hôm qua hắn cố ý gây chuyện đụng ta, sau đó để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, đồng thời muốn giết ta, hắn nói đều là Quan Dịch Vân sai sử, vậy ta đến Quan gia muốn cái thuyết pháp, cần phải có thể chứ. Quan Thiên Ức nhìn về phía bảo đảm sự tình. Bịch. Bảo đảm sự tình triệt để dọa sợ, hắn xác thực không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Gia chủ, việc này cùng thiếu gia không có bất cứ quan hệ nào, ta hôm qua sợ chết. Cho nên lấy ra thiếu gia đến uy hiếp người này. Ôm đồn tại tự thân, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Bảo đảm sự tình đương nhiên biết, muốn là việc này liên lụy đến thiếu gia, như vậy gia chủ khẳng định sẽ vứt bỏ quân bảo soái. Quan Thiên Ức nhìn về phía nam tử, nói ra thì các hạ cũng nghe đến, việc này cùng Dịch Vân không có quan hệ, đã hắn cố ý gây chuyện, vậy ta đem hắn giao cho ngươi, như thế nào? Muốn là đổi lại người khác, Quan Thiên Ức chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Trước mặt mọi người đánh nát bảng hiệu, chém giết Quan gia thủ vệ, cái này nói rõ cũng là tùy ý nhục nhã Quan gia, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Duy chỉ có hiện tại, Quan Thiên Ức lại là không nguyện ý cùng người này triệt để náo tách ra, rốt cuộc vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, một khi triển khai sinh tử chém giết lời nói, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp cái này cổ khôi lỗi. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Sau đó hỏi hỏi cháu mình, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn biết rõ, việc này khẳng định cùng cháu trai có quan hệ, bảo đảm sự tình chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi. Tô Thần lại là cười. Hắn lần này đến đây quan trọng, cũng không phải là vì bao đại đồng, hắn cũng không phải hẹp hòi người. Chính thức mục đích, chủ yếu là vì Quan Dịch Vân, hắn rất muốn nhìn một chút, Quan Dịch Vân hôm qua là như thế nào khí vận khóa chặt chính mình, tất nhất định có rất đại bí mật. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói ta chỉ tin tưởng hôm qua hắn nói tới. Đến ở hôm nay lời nói cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, để cho ta rời đi không có vấn đề, ngươi nhất định phải giao ra Quan Dịch Vân, bằng không lời nói, ta sẽ để toàn bộ quan gia cho ta bàn giao. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Mặc cho ai đều có thể nghe được, người này cũng là trần trụi uy hiếp Quan gia. Cần phải biết rằng, Quan Dịch Vân thế nhưng là Quan Thiên Ức cháu trai ruột, muốn là thì dạng này giao ra, Quan gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như thế nào tại Thái Di Thành đặt chân? Không cần nói Quan gia, tin tưởng việc này vô luận là cái nào một cái gia tộc đều sẽ không đáp ứng, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Người này có phải hay không điên, Quan gia đã làm ra nhượng bộ, nói rõ Quan gia không muốn cùng người này khai chiến. Không có cách, người nào để người ta có thể triệu hồi ra cường đại như thế khôi lỗ, thậm chí có thể uy hiếp ở Quan gia gia chủ, nhìn đến việc này có chút phiền phức. Các ngươi nói Quan gia chủ sẽ hay không giao ra Quan Dịch Vân? Ngươi cho rằng biết sao? Sẽ không. Tô Thần khiêu khích, để Quan gia tất cả mọi người là tức giận không thôi, coi như ỷ vào có thế triệu hoán khôi lỗ, cũng không thể quá khi dễ người, quả thực cũng là khi dễ đến nhà. Muốn là Quan gia thật đáp ứng, như vậy về sau chẳng phải là ai cũng có thể tùy ý khi dễ Quan gia. Quan Thiên Ức cười, lạnh lùng chế giễu nói. Các hạ khẩu khí thật là lớn, ngươi thật sự cho rằng ỷ vào một cái khôi lỗi, liền có thể tại ta đóng nhà tùy ý dương oai sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, muốn cháu của ta, không có khả năng. Quan Thiên Ức trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, đồng thời hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mọi thứ đều có điểm mấu chốt, càng là đối với Quan gia tới nói, phòng tuyến cuối cùng càng thêm không có khả năng bị đụng chạm. Tô Thần gật gật đầu, hắn không có chút nào phẫn nộ, bởi vì đang nhìn trước khi đến, hắn liền đã biết, vẻn vẹn là triệu hồi ra một bộ hoang nô, căn bản không khả năng chấn nhiếp Quan gia giao người. Một cái không được, vậy liền cái hoang nô. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần lần nữa triệu hồi ra còn lại khôi lỗ, chỉnh một chút cái hoang nô toàn bộ xếp thành một hàng, mỗi một cái khôi lỗi trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ. Nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ Quan Thiên Ức, cả người trong nháy mắt sửng sốt, đơn đã độc đấu tình huống dưới, hắn có lẽ còn có lòng tin có thể đánh bại đối phương khôi lỗ. Nhưng là hiện tại, muốn lấy một địch, liền xem như hắn có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào là đối phương địch thủ. Tâm lý hung hăng mắng lấy cháu trai cùng bao đại đồng, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác cho gia tộc trêu chọc cường đại như thế địch nhân, vị vũ trụ tôn giả, căn bản không phải Quan gia có thể chống lại. Quan gia chủ, ta cùng Quan gia vô ân không oán, cũng không muốn làm khó Quan gia, chỉ là hôm qua sự tình, Quan gia nhất định muốn cho ta một cái công đạo. Bao đại đồng đã nói, việc này cùng Quan Dịch Vân không có quan hệ. Phải chăng có quan hệ, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải Bao đại đồng nói tính toán, mà là ta nói tính toán, ta cần Quan Dịch Vân cho ta cái bàn giao, bằng không lời nói, về sau Thái Di Thành chỉ sợ rốt cuộc không có Quan gia. Trần trụi uy hiếp. Tô Thần lại là có dạng này tư cách. Chỉnh một chút vị vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, cho dù là Quan gia đều không chịu đựng nổi. Quan gia gia chủ ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, cháu trai lần này trêu chọc người hội cường đại như thế. Hít thở một hơi thật sâu, Quan Thiên Ức lập tức nguyên thần truyền âm nói khi các hạ không khỏi quá phận, muốn là ngươi bây giờ thối lui, ta có thể đem bao đại đồng giao cho ngươi, hôm nay sự tình ta có thể không truy cứu nữa, bằng không lời nói, hậu quả ngươi tự phụ. Đối mặt uy hiếp như vậy, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rất là bất đắc dĩ. Phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng Quan gia cũng sẽ không lùi bước một bước. Tô Thần lại là lắc đầu, vẫn chưa nguyên thần truyền âm, vừa cười vừa nói khi Quan gia chủ, ta thời gian có hạn. Vây xem võ giả, cả đám đều lộ ra rất là hoảng sợ cùng chấn kinh. Đầy đủ càn rỡ. Cũng đầy đủ bá đạo. Cho dù là đối mặt đường đường Quan gia đều dám như thế, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, người này thật có uy hiếp Quan gia tư bản, vẻn vẹn là cái khôi lỗ, cũng đủ để uy hiếp đến Quan gia. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nhìn xem, tiếp xuống tới Quan gia đến cùng hội lựa chọn như thế nào. Lựa chọn thỏa hiệp giao người. Vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Cái khôi lỗ uy hiếp còn tại đó, Quan gia một khi xuất thủ, khẳng định như vậy sẽ phát sinh cứng đối cứng sinh tử chém giết, đối với Quan gia tới nói, rất có thể cũng là hủy diệt tính đả kích. Kinh người quá đáng. Phẫn nộ Quan gia mọi người, từng cái trợn mắt nhìn, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị giết chết bao nhiêu hồi. Quan Thiên Ức cực cực đầu, nói ra đây là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng trách người khác. Sau khi nói xong Quan Thiên Ức, trong tay xuất hiện một cái sáo trúc, phóng tới miệng phía trên bắt đầu thổi lên, Du Dương tiến địch bức thành một đầu tuyến xuyên thấu tầng tầng hư không, không biết tung bay tới đâu. Quan gia chủ đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang triệu hoán Quan Ngự? Quan Ngự là ai? Quan Ngự, Quan gia gia chủ phụ thân, cũng là đời trước Quan gia gia chủ, nghe nói Quan Ngự đột phá vũ trụ tôn chủ cực hạn về sau, liền đã thuận lợi tiến vào hoàng thất, trở thành hoàng thất khách khanh trưởng lão, dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý nhúng tay quan nhà sự tình. Lần này người này bức bách Quan gia đến tình trạng như thế, thật sự là không nghĩ tới, Quan Thiên Ức sẽ trực tiếp triệu hoán Quan Ngự, lần này người này có phiền phức. Không cần nói người khác, cho dù là Quan gia tất cả mọi người lộ ra rất là kinh ngạc. Một giây sau, theo Thái Di nội thành thành đột nhiên truyền đến một cổ biển động giống như khí thế, từ xa tới gần, đảo mắt mà tới. Đây là một vị lão giả, áo xám tóc đen, dung nhan có ba phần cùng Quan Thiên Ức tương tự, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Trăm Triệu, ta cần ngươi cho ta cái giải thích. Phụ thân, hắn ỷ có cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, ngay tại ta đóng nhà Diệu Võ Dương Oai. Không có có dư thừa nói nhảm, theo Quan Thiên Ức, vẻn vẹn là điểm ấy cũng đủ để cho phụ thân xuất thủ. Hắn cũng rất là buồn khổ, bởi vì hắn biết rõ phụ thân địa vị hôm nay, tọa trấn hoàng thất tu luyện, dưới tình huống bình thường, căn bản không cho phép hắn tùy ý triệu hoán. Chỉ là lần này, hắn thực sự không có biện pháp, muốn là lại không triệu hoán phụ thân, cuối cùng người xui xẻo vẫn là Quan gia, dạng này nhục nhã thực sự không cách nào nuốt xuống. Hơi kinh ngạc, Quan Ngự đã thấy, chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng minh bạch đồng thời nắm giữ cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ ý vị như thế nào. Mặc kệ việc này ai đúng ai sai, người này mang theo những khôi lỗi này đến đây Quan gia, hắn làm Quan gia đời trước gia chủ, khẳng định sẽ để Quan gia bảo trụ thể diện, đây là vị thứ nhất. Nhìn về phía Tô Thần, Quan Ngự thậm chí lười nhác hỏi nhiều. Hỏi cùng không hỏi, không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại hắn đều muốn trấn sát người này, đồng thời còn có thể đoạt được cái khôi lỗ, tin tưởng đối với Quan gia tới nói tuyệt đối là cơ hội. Quan gia nếu có thể có cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ tọa trấn, như vậy tin tưởng Quan gia chỉnh thể thực lực có thể tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi muốn thiên vị Quan gia? Ngươi khôi lỗ nếu có thể đánh bại ta, như vậy toàn bộ Quan gia tùy ý ngươi xử trí, bằng không lời nói, ta nhìn ngươi vẫn là vĩnh viễn lưu tại Quan gia. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, nguyên bản hắn còn nghĩ đến, trong thời gian ngắn không muốn đi trước hoàng thất, tối thiểu nhất còn phải xem nhìn cửu gia đối chính mình thái độ. Hiện tại xem ra, mình muốn điệu thấp đã không cho phép. Ngươi người nhà họ Quan muốn giết ta, ta chỉ là đến đây muốn thuyết pháp, các ngươi giao ra Quan Dịch Vân, ta lập tức quay người rời đi, bằng không lời nói, chỉ sợ ngày sau Thái Di Thành lại không Quan gia nơi đặt chân. Thật sao? Nghe đến uy hiếp như vậy, Quan Ngự triệt để cười. Nơi này là Thái Di Thành, hắn từ khi tiến vào hoàng thất, địa vị liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tại chính mình địa bàn, người nào có thể uy hiếp được Quan gia? Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần lập tức cho Hoang Nô ra lệnh, hắn biết rõ đối phương tu vi, vũ trụ chí cường cảnh, muốn so vũ trụ tôn chủ cao hơn một cảnh giới. Đơn đã độc đấu lời nói, bất kỳ một cái nào Hoang Nô đều không phải là người này địch thủ. Bất quá cái Hoang Nô muốn là liên thủ, lấy trận pháp cùng người này nhất chiến, như vậy ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Ngươi thật muốn cùng lão phu đánh một trận. Nhìn đến đối phương vậy mà thật triệu hoán cái khôi lỗ chuẩn bị xuất thủ, Quan Ngự lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì vũ trụ tôn chủ cùng vũ trụ chí cường ở giữa chênh lệch còn tại đó, loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ sợ số lượng đã không có dùng. Ta đã cho Quan gia cơ hội, đã ngươi Quan gia không cố gắng nắm chắc, vậy ta thì không khách khí. Theo vừa dứt lời, cái Hoang Nô thuận thế mà ra, từng cái mang theo khí thế khủng bố cường thế xuất thủ, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ ra trận pháp. Loại tình huống này, Quan Ngự chắc chắn sẽ không lùi bước, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này triệu hồi ra cái khôi lỗ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở trước mặt mình như thế làm càn. Bị triệt để chọc giận Quan Ngự, cũng đồng dạng có sát tâm. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia gia, hắn đối ta hữu dụng. Mày nhíu lại lấy, Quan Thiên Ức vẫn nghĩ không thông, chính mình cái này cháu trai từ nhỏ một mực đều rất ổn trọng, vì sao lần này như thế lỗ mãn, trêu chọc như thế kình địch, muốn không phải có thể triệu hoán phụ thân buông xuống, như vậy lần này Quan gia phiền phức thì lớn. Để làm gì? Gia gia, ta tình huống thân thể ngươi rõ ràng nhất, ta đã khóa chặt hắn có được đại khí vận, thậm chí là có 102.000 vạn vũ trụ khí vận, muốn là ta có thể bóc ra người này trên thân chất chứa khí vận, ngày sau ta. Nói đến đây, Quan Dịch Vân không có tiếp tục nói đi xuống, Bất quá ánh mắt bên trong chất chứa ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Quang Thiên Ức đương nhiên minh bạch cháu trai ý tứ, hắn cũng vô điều kiện tin tưởng cháu trai, đã bây giờ đã triệu hoán phụ thân buông xuống, như vậy việc này khẳng định không có chút nào lo lắng, dù là người này có cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, muốn chống lại cha mình, cũng là không có khả năng sự tình. Sự tình đã phát sinh. Hối hận khẳng định là không kịp. Tương kế tự kế. Đã liền cháu trai đều nói như thế, nói rõ người này trên thân chất chứa khí vận không đơn giản. Muốn là cháu trai có thể thuận lợi thôn phệ này người khí vận, như vậy đối với cháu trai trưởng thành có không nói ra chỗ tốt. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Người nào đều không hề nghĩ tới, này người đối mặt qua ngự vị này đỉnh phong cường giả, lại còn dám nghĩa vô phản cố xuất thủ, quả thực cũng là càng rỡ tới cực điểm. Tất cả mọi người rất rõ ràng, vũ trụ tôn chủ cùng vũ trụ chí cường ở giữa chênh lệch. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho dù là cái khôi lỗ liên thủ đều không thể đền bù. Chỉ là tiếp xuống tới một màn, để tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Cái khôi lỗ liên thủ vậy mà thật áp chế lại Quang Ngự, khó trách người này lớn lối như thế, nguyên lai là có như thế ỷ vào. Gia gia, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, thái gia muốn là bại. Im miệng, người thái gia không có khả năng bại. Quan Dịch Vân thâm sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói y gia gia. Ta cũng không hy vọng nhìn đến thái gia bị thua, nhưng là mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi thái gia bị thua, không chỉ có chúng ta Quan gia hội thể diện mất hết, thậm chí còn có thể cho ta Quan gia mang đến tai họa ngập đầu. Gia gia, ta cầu ngươi, ta thật cần này người khí vận, đồng thời ta đóng nhà không thể bại. Muốn là liền ngươi thái gia đều không phải là người này địch thủ, vậy chúng ta còn có thể như thế nào? Đi mời đại công chúa. Nghe đến đại công chúa ba chữ, Quang Thiên Ức sắc mặt triệt để biến, nói ra để có thế thỉnh cầu sao? Gia gia, năm đó ngươi cứu qua đại công chúa, nàng đã từng nói, Quan gia vô luận gặp phải cái gì nguy cơ, nàng đều hội tương trợ Quan gia một lần. Nói đến đây Quan Dịch Vân lập tức im miệng không nói, bởi vì hắn có thể nói chuyện đều đã nói, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ gia gia gật đầu. Quan Dịch Vân minh trắng, mình gia gia vẫn luôn ưa thích lớn công chúa, năm đó càng là liều mạng xuất thủ cứu giúp, bằng không lời nói. Đại công chúa đã chết. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý để gia gia làm như thế. Chỉ là, việc này liên quan đến Quan gia sinh tử tồn vong, thể diện đã không trọng yếu, làm Quan gia gia chủ gia gia, tin tưởng khẳng định sẽ lựa chọn đáp ứng. Ngươi tự mình đi mời đại công chúa. Đúng. Quan Dịch Vân lập tức quay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, đại công chúa đối với Quan gia đến nói cho cùng có nhiều chú ý. Tô Thần đã chú ý tới rời đi Quan Dịch Vân, lại không có xuất thủ ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ Quan gia đã bị chính mình khống chế, Quan Dịch Vân căn bản trốn không. Phẫn nộ Quan Thiên Ức, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Theo Quan Thiên Ức, chỉ cần mình thuận lợi cầm cố lại người này, như vậy còn lại cái khôi lỗ thì không đáng để lo. Chính là bởi vì như thế. Quan Thiên Ức bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Đây cũng là Quan Thiên Ức ý tứ. Đáng tiếc là, Quan Thiên Ức gặp phải người là Tô Thần. Theo vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần liền nghĩ qua các loại khả năng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có sợ hãi chút nào. Vây xem võ giả đều là gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bởi vì Quan Thiên Ức làm như thế, đơn giản chính là cho tự thân ném thể diện. Nhìn đến Quan gia là thật cuống cuồng, bằng không lời nói, tin tưởng cũng sẽ không như thế. Ngay tại Quan Thiên Ức sắp đắc thủ thời điểm, Tô Thần trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra đạo bóng người, mỗi một bóng người trên thân đều tản ra khí thế cường đại, vậy mà toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả. Vị vũ trụ tôn chủ, cộng thêm hiện tại lại triệu hồi ra 12 vị vũ trụ tôn giả, nói cách khác, người này bên người vậy mà có chừng vị vũ trụ tôn chủ. Oanh! Khủng bố va chạm trong nháy mắt nhộn nhạo lên, nhất kích chưa trúng Quan Thiên Ức, sắc mặt triệt để biến, hắn thực sự không có nghĩ đến, người này lại còn có dấu hậu chiêu. Phiền phức lớn. Quan gia chủ, muốn người thân là đường đường Quan gia gia chủ, vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình, thật sự là bội phục bội phục. Đối mặt dạng này trần trụi nhục nhã, phẫn nộ Quan Thiên Ức đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhưng là đỉnh phong vũ trụ tôn chủ cảnh, cho dù là lấy một địch 12, vẫn là có khả năng thành công. Đồng thời hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, mà không phải 12 vị vũ trụ tôn giả, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Hoàng thất. Hiên Viên Băng Điệp nhìn lên trước mặt Quan Dịch Vân, hỏi thăm Ê gia gia ngươi để ngươi đến. Đại công chúa, người này ỷ có cái khôi lỗ, mang vậy mà muốn hủy diệt chúng ta Quan gia, gia gia để cho ta tới tìm ngài, hy vọng ngài có thể ra tay giúp chúng ta Quan gia một lần. Hiên Viên Băng Điệp gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng nàng khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, rốt cuộc nàng sự tình rất nhiều, cho dù là Thái Di thành đỉnh cấp gia tộc đều khó có khả năng để cho nàng tự thân ra mặt. Duy chỉ có đối mặt Quan Thiên Ức, năm đó Quan Thiên Ức đối nàng có ân cứu mạng, nàng không có khả năng thấy chết không cứu, cực cực đầu nói Ê ngươi đi về trước, ta sau đó liền đến. Đa tạ đại công chúa. Lập tức bái tạ chọn rời đi, Quan Dịch Vân đương nhiên biết đại công chúa thực lực, đồng thời việc này muốn là liên lụy đến hoàng thất lời nói, coi như người này nắm giữ cái khôi lỗ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối vào hôm nay chỗ phát sinh sự tình, Quan Dịch Vân không có chút nào hối hận, bởi vì hắn thấy, người này trên thân ẩn chứa lớn như thế khí vận, vô luận có cái gì nội tình đều là rất bình thường sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cần bóc ra người này trên thân khí vận dung nhập vào trên người mình. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, đồng thời liền xem như gia tộc thể diện có tổn thất, đối với Quan Dịch Vân lai nói cũng đáng sự tình. Bây giờ Quan gia, chính tại điên cuồng đại chiến, hai cổ chém giết ai cũng không làm gì được người nào, buồn bực nhất người vẫn là Quan Ngự, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân là đường đường vũ trụ chí cường, lại bị một đám vũ trụ tôn chủ chỗ áp chế, thật sự là càng đánh càng là biệt khuất. Tô Thần thì là mặt mũi tràn đầy thờ ơ đứng tại chỗ, nhìn lấy trở về Quan Dịch Vân, hắn đương nhiên có thể đoán được, Quan Dịch Vân khẳng định là cầu viện binh. Nơi này là Thái Di Thành, trừ phi là Quan Dịch Vân mời hoàng thất xuất thủ, bằng không lời nói, hắn gia tộc đến, chính mình ỷ vào những thứ này hoang nô cùng thí tùy tùng, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng bởi vì Quan Dịch Vân có thể mượn khí vận khóa chặt chính mình, hắn nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, như là đã đến đây Quan gia, thậm chí cùng Quan gia khai chiến, như vậy thì muốn kiên trì tới cùng, chắc chắn sẽ không buông tha Quan Dịch Vân. Chỉ là hiện tại, hắn trước muốn giam cầm Quan Dịch Vân, đồng thời đem mang đi lời nói, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là trước trấn áp Quan gia hai người. Đại chiến đã giằng co thật lâu, bất quá mọi người toàn bộ nhìn về phía nội thành phương hướng, bởi vì mỗi người đều có thể cảm nhận được một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, trong nháy mắt buông xuống đến Quan gia. Kiếm khí thật đáng sợ, hoàng thất xuất thủ. Đại công chúa đến. Nghe đến đại công chúa ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì tại Thái Di Thành, tin tưởng sẽ không có người không biết đại công chúa, đây chính là tọa trấn hoàng thất đỉnh cấp tồn tại. Tô Thần lập tức triệu hoán vị hoang nô cùng 12 vị thí tùy tùng trở về, không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn đã cảm ứng được đạo kiếm khí này khí tức. Trên mặt có chút cổ quái, hắn cũng không nghĩ tới, Quan gia mời đến viện quân lại là chính mình nải nải. Quan Ngự cùng Quan Thiên Ức cũng không có tiếp tục xuất thủ. Phụ thân, ta mời đến đại công chúa. Quan Ngự minh bạch chính mình nhi tử ưa thích lớn công chúa sự tình, chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, hắn đương nhiên biết, đại công chúa chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình nhi tử. Nếu là con trai có thể có được đại công chúa ưu ái, đối khắp cả quan gia tới nói đều là tốt sự tình. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, quan cửa nhà, đột nhiên phóng ra một đóa màu xanh da trời hư huyễn điệp hoa, Hiên Viên Băng Điệp bóng người đột nhiên xuất hiện. Đại công chúa, cũng là hắn. Làm Hiên Viên Băng Điệp nhìn đến Tô Thần thời điểm, cả người đều sững sờ một chút. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Quan Dịch Vân trên mặt, trực tiếp tác đến Quan Dịch Vân trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên cửa chính. Đại công chúa. Lập tức xuất thủ ngăn cản chính mình nhi tử, Quan Ngự sắc mặt rất là khó coi, bởi vì hắn đã nhìn ra, đại công chúa vậy mà nhận biết người này, lần này phiền phức lớn. Hiên Viên Băng Điệp từng bước một đi đến Tô Thần trước mặt. Đột nhiên kéo Tô Thần tay, hỏi thăm Ê ngươi chừng nào thì đến. Vì cái gì không đi hoàng thất? Nãy nãy, ta mới vừa tới, còn chưa kịp tiến về hoàng thất, quan gia thì muốn giết ta, cho nên ta mới đến muốn cái thuyết pháp, chỉ là bọn hắn không nói đạo lý. A, nãy nãy. Nghe đến nãy nãy hai chữ, tất cả mọi người bao quát toàn bộ quan gia ở bên trong đều triệt để mộng, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Người này vậy mà sẽ là đại công chúa cháu trai. Đây là cái gì tình huống? Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Ta có phải hay không nghe lầm, hắn vậy mà hô đại công chúa nãi nãi, ta làm sao không biết đại công chúa có cháu trai, đại công chúa không phải là không có gả cho người khác sao? Hiên Viên Băng Điệp cùng Tô Vô Đạo sự tình, năm đó không bị Hiên Viên Thái Nhất nhìn kỹ, cho nên phong tỏa tin tức, cho nên trừ số ít mấy cái người biết bên ngoài, căn bản không có tin tức truyền ra. Người biết cái đếch gì, có cháu trai cũng bình thường, chỉ là quan gia lần này cần không may. Quan gia thật đúng là náo cái đại ô long, chỉ sợ muốn là quan gia biết, người này lại là đại công chúa cháu trai, không biết là có hay không sẽ hối hận. Buồn cười nhất là, quan gia mời đến viện binh, sợ rằng sẽ đứng tại người này bên này. Hiên Viên Băng Điệp xoay người, băng lãnh trong ánh mắt đều là khiến lòng run sợ sát ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ đại công chúa là thật giận. Quan Ngự lập tức đứng ra, nói ra: "Ê đại công chúa, việc này là cái hiểu lầm, ta đóng nhà có thể giải thích, thậm chí có thể xin lỗi. Là người nào muốn giết ta cháu trai, đứng ra." Quan Thiên Ức nhìn về phía Bao Đại Đồng, ý tứ đã rất rõ ràng, rốt cuộc tình huống bây giờ đối quan gia tới nói rất là phiền phức, nhất định phải tìm hình nhân thế mạng đi ra. Bao Đại Đồng đương nhiên rõ ràng Bạch gia chủ ý tứ, liền xem như hắn không muốn trở thành hình nhân thế mạng, tin tưởng cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, tối thiểu nhất hắn thay quan gia chặn tay, còn có thể bảo toàn người nhà mình. Không có có dư thừa nói nhảm, Bao Đại Đồng lập tức đi tới hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra: "Ê đại công chúa, ta hôm qua bị ma quỷ ám ảnh, ta không biết hắn là hoàng thất người, còn mời đại công chúa tha mạng." Hừ. Bao Đại Đồng lời mới vừa nói xong, một đạo hàng băng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Bao Đại Đồng mi tâm, thân thể ngay sau đó ngã xuống. "Để quan gia xin lỗi ngươi, như thế nào?" Tô Thần trong nháy mắt nghe hiểu nải nải ý tứ, rốt cuộc nải nải làm Thái Di Hoàng triều đại công chúa, làm sao có khả năng xuất thủ hủy diệt quan gia. Hắn cũng rõ ràng Bạch nải nải khó xử chỗ, bất quá lại là lắc đầu, chỉ vào Quan Dịch Vân, nói ra: "Ê nải nải, hắn không phải không nói đạo lý người, hôm qua là hắn muốn ta mạng, cho nên ta chỉ cần hắn theo ta đi, đến mức quan gia, ta sẽ không lại truy cứu." Tô Thần căn bản không quan tâm quan gia thực sinh tử, lấy chính mình nắm giữ Hoang Nô cùng Thí Tùy Tùng, coi như mình rời đi Thái Di Hoàng Triều, cũng không cần lo lắng quan gia trả thù. Hắn chánh thức quan tâm người là Quan Dịch Vân, hắn nhất định phải hiểu rõ, Quan Dịch Vân vì sao có thể mượn khí vận khóa chặt chính mình. Hiên Viên Băng Điệp gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không để cháu mình ăn thiệt thòi, nói ra: "Ai Quan Ngự, ngươi cũng nghe đến, giao người." Nghe đến đại công chúa lời nói, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Dù là biết rất rõ ràng đại công chúa thiên vị cháu mình, quan gia thì phải làm thế nào đây? Không giao người, cũng là cùng toàn bộ hoàng thất là địch, vẻn vẹn là quan gia còn không có vốn liếng này. Quan Thiên Ức trong lòng nhất thời rung lên, hắn khẳng định không nguyện ý giao ra cháu mình, bởi vì cháu trai đối với quan gia tới nói tuyệt đối là lớn nhất hy vọng. Thiên trăm triệu, giao người. Phụ thân. Im miệng, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết quan gia? Quan Thiên Ức lại là đứng ra, hướng về Hiên Viên Băng Điệp cung kính hành lễ, nói ra: "Ê đại công chúa, xem ở năm đó ta cứu qua ngươi phần phía trên, hy vọng hôm nay sự tình dừng ở đây, hắn có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì, ta đều biết tiếp nhận." Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế đảo ngược, còn tưởng rằng người này khẳng định không phải quan gia địch thủ, đồng thời quan gia mời đến đại công chúa, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả lại là, người này lại là đại công chúa cháu trai, có như thế cường hãn chỗ dựa, để quan gia nhiều ít có chút không chịu đựng nổi. Muốn là quan gia biết này người thân phận, còn dám như thế sao? Khẳng định không dám, chỉ là trên đời không có có hối hận thuốc, chỉ có thể hạ thấp tư thái, hy vọng người này có thể buông tha quan gia. Hiên Viên Băng Điệp trong lòng cũng có chút không đành lòng, bởi vì nàng đương nhiên biết Quan Thiên Ức đối với mình ý tứ, đồng thời đã từng xác thực cứu qua nàng, chỉ là việc quan hệ cháu mình, nàng cũng không nguyện ý vừa mới nhìn thấy cháu trai, thì để cháu mình ăn thiệt thòi. Không giống nhau Hiên Viên Băng Điệp nói chuyện, Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra: "Ê nải nải, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ không cần mạng hắn." Nghe đến. Đa tạ. Sự tình đã như thế, Quan Thiên Ức cũng không có tiếp tục cầu xin tha thứ, bởi vì hắn minh bạch, muốn là mình lại không biết tốt xấu, chỉ sợ sự tình hội vừa đến phản, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Hiên Viên Băng Điệp lôi kéo Tô Thần tay, nói ra: "Ê để hắn theo." Đúng. Đi tới chính mình nhi tử trước mặt, Quan Thiên Ức tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình nhi tử tóc, rất là áy náy nói ra: "Là ta có lỗi với ngươi. Phụ thân, việc này không oán niệm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Đi theo ta." Quan Ngự tự thân mang theo chắc trai tiến về hoàng thất,